Chương 632, dế nhủi. Diệp Thiếu Dương sờ soạn đi nhanh về phía chậu than, lấy ra một lá bùa, niệm một đạo địa hỏa chú, phù chú lập tức sáng lên, địa hỏa chính là âm hỏa, gặp được âm phong từ ngoài cửa thổi tới, không những không bị tắt, mà ngược lại càng sáng lên. Diệp Thiếu Dương ngón tay bắn ra, địa hỏa phù bay đến đống vàng mã cách đó không xa, ngay lập tức bùng cháy lên, chiếu sáng cả phòng. Diệp Thiếu Dương quay đầu lại nhìn, Lâm Dập đang giơ hai tay, ở bên kia mà chậm rãi đi tới, mặt hắn bị đậu đồng đánh vào thành vô số lỗ nhỏ, đang toát ra khói đen, nhìn từ xa giống như bị mặt rỗ, bất quá nhìn ghê tởm hơn nhiều, vừa rồi đã có cơ hội mà ngươi không chịu chạy. Diệp Thiếu Dương cười nhạt, giờ có muốn chạy cũng không chạy được. Sao ngươi dám xem vào việc của người khác? Lâm Dập tức giận hừ một tiếng, nhào về phía Diệp Thiếu Dương, Diệp Thiếu Dương một bước lướt qua, né qua hắn, từ đai lưng rút ra thái ất phất trần, nhẹ nhàng đảo qua mặt Lâm Dập, giống như bàn ủi cha vào, Lâm Dập gào lên như con heo bị thiến, kêu vào thê thảm, cả một khối da mặt bị xé xuống, ô ô. Lâm Dập cả người run rẩy, trong miệng phát ra tiếng rên rỉ thống khổ, lăn qua một bên, Diệp Thiếu Dương không truy kích, mà lớn tiếng ra lệnh những sinh viên đó đứng về phía góc tường đằng sau mình, để phòng bất trắc. Lâm Dập cuối cùng dãy dụa mà đứng lên, hai tay chụp lên mặt, dùng sức xé rách, Lâm Dập. Một nam sinh không biết đã xảy ra chuyện gì, muốn tiến lên xem hắn là bị chuyện gì, liền bị Diệp Thiếu Dương ngăn lại, Lâm Dập thật sự không có ở đây, nó là một con yêu quái, biến hóa thành bộ dáng của hắn mà thôi. Ngươi yêu ngôn hoặc chúng. Nam sinh kia lớn tiếng mắng, muốn xông tới lý luận với hắn, bị đám người Lâm Vĩnh Sương giữ chặt, còn chưa phục định mắng Diệp Thiếu Dương, kết quả miệng đã mở ra nhưng tiếng mắng bị tắt không mắng ra được, hai mắt trợn tròn nhìn chằm chằm về phía đối diện Diệp Thiếu Dương. Sự việc diễn ra tiếp theo đã phản bác lại lời hắn, hai tay Lâm Dập đưa lên trên mặt mình, không ngừng lôi xé da thịt, khuôn mặt đang bình thường mà kéo tuột lớp da ra, làm cho máu tươi chảy ròng ròng. Tất cả mọi người ở đây đều bị một màn kinh khủng thảm thiết này làm cho sợ hãi đến ngây người, có nữ sinh sợ tới mức co vào một góc tường, sợ hãi gào thét chói tai, bất quá màn khủng bố còn ở phía sau, Lâm Dập xé rách một tầng da thịt đầu, giống như sáp nến bị hòa tan, trong nháy mắt đã chảy sạch, đầu lâu răng rắc một tiếng vỡ ra, phun ra một cổ huyết tương, sau đó là một con quái vật từ trong đầu chui ra, máu tươi đầm đìa, giống như là bị lột ra da thịt chỉ còn lại xương sống, vươn ra trước một đôi xu tu cứng trắng, mở to hai mắt tròn xoe, nhìn chằm chằm Diệp Thiếu Dương đầy vẻ oán hận, đây là dế nhủi. Diệp Thiếu Dương nhíu mày, quan sát một hồi, xác định được quái vật trước mắt chính là một loại côn trùng ngày thường sinh hoạt dưới mặt đất, một con trùng cả người dơ bẩn, dế nhủi, tất cả sinh linh đều có thể thành tinh, việc này cũng không có gì kỳ quái, hơn nữa dế nhủi trời sinh thích ăn thịt thối, nuốt thi khí, sau khi thành tinh lại càng tham lam. Diệp Thiếu Dương hoài nghi, cái con dế nhủi tinh này có thể là bị thi khí của Lý Hiếu Cường đưa tới, nhưng nó biết mình là pháp sư đang ở đây, không dám xông thẳng vào, cho nên mới theo đuôi Lâm Dập đi về, hút một ngụm dương khí của hắn, sau đó biến thành bộ dáng của Lâm Dập. Nửa đêm đi tới đây. Con dế trũi tinh này có thể hóa thân thành người, cũng có chút tu vi, nếu trong tay không có thiên địch của nó. Nộ tình kê huyết, thì pháp sư bình thường tuyệt đối không dám cùng nó đối kháng, nhưng mà đối với Diệp Thiếu Dương, chỉ cần nó hiện ra chân thân, đối mặt chiến đấu, thì nó không có chút uy hiếp gì với hắn. Diệp Thiếu Dương không nói nhiều nữa, phi thân tiến tới nó, một lần nữa vung lên thái ất phất trần, quét một đường về phía dế nhũi tinh. Dế nhũi tinh mở xúc tu định ngăn cản, thái ất phất trần lập tức thuận thế mà tới, cuốn chặt lấy đầu nó. A. Dế trũi tinh không cam lòng chịu trói, hai cái xúc tu dùng sức mà cố xé rách đuôi phất trần, tạm thời kháng cự lại linh lực, mở miệng phun ra một cổ chất lỏng màu xanh biếc. Diệp Thiếu Dương nghiêng người né qua, rơi xuống mặt đất, lập tức giống như đang ăn mòn mà bốc lên khói trắng. Cũng là có chút bản lĩnh đó, nhưng ngươi lại dám đến đây mà làm hại người, đúng là đã đến lộn địa chỉ rồi. Diệp Thiếu Dương song thủ hợp lại thành chưởng, biến ảo thủ ấn, chỉ thấy đuôi thái ất phất trần đột nhiên tách ra, càng bọc chặt lấy đầu của con dế nhũi tinh này, đành hướng về hai mắt cùng cái miệng của nó mà chui vào, kéo kẹt. Đuôi phất tràn không ngừng chui vào, đầu của dế trũi tinh bị xé rách đến da tróc thịt bông, dịch màu xanh biếc chảy ra giàn giụa. Diệp Thiếu Dương rút Mao Sơn Diệt Linh Đinh, đi đến trước mặt nó, tính là nhắm ngay đỉnh đầu đâm xuống, còn chưa kịp động thủ, dế trũi tinh đã lập tức buông bỏ phản kháng, quỳ rạp trên mặt đất, đối mặt Diệp Thiếu Dương mà không ngừng dập đầu, tỏ ý tứ đầu hàng, hơn nữa còn vươn ra một cái xúc tu, ở trên mặt đất mà khấu ba bái. Diệp Thiếu Dương biết nó có ý tưởng muốn nhận chủ, tạm thời thu hồi Diệt Linh Đinh, rút ra một lá thí oan phù, dán sau gáy của nó, máu xanh biếc thấm một chút vào linh phù. Ngưng tụ thành một lớp hắc khí dày đặc, không chỉ là từng giết qua người, mà không chỉ là có một người, giờ lại còn có dũng khí xin ta tha thứ. Nói xong, Diệp Thiếu Dương đem Diệt Linh Đinh cắm vào đỉnh đầu dế nhũi tinh, một luồng máu xanh phun ra, thân thể nó nhanh chóng héo rút hóa lỏng, vô số tinh phách bay ra phía ngoài cửa. Diệp Thiếu Dương vẽ ra một lá địa hỏa phù, ném vào trên thân thể dế trũi tinh, dùng âm hỏa đem nó thiêu thành tro, hoàn toàn tiêu tán, thở một hơi dài, xoay người lại nhìn, mấy người sinh viên kia đang co rúm ở góc tường, chẳng phân biệt nam nữ, mà cùng co sát bên nhau, dùng ánh mắt không thể tin được mà đánh giá mình, còn có nữ sinh còn đang khóc thút thít, nhân viên công tác kia đem bóng đèn tới thay, cũng đang cùng mọi người co lại bên nhau, tất cả mọi người đều bảo trì cái bộ dáng ngay dại, hơn nửa ngày vẫn không có phản ứng gì. Diệp Thiếu Dương lấy từ ba lô ra một bó ngưng thần hương, châm lửa đốt rồi cắm vào lư hương. Ngưng thần hương được làm từ mấy loại dược liệu định thần dược liệu, sau khi được người hít vào, có tác dụng ngưng thần định hồn. Đám người này lần đầu tiên nhìn thấy tinh quái, Diệp Thiếu Dương cũng lo lắng bọn họ bị dọa cho đến điên luôn. Một lát sau, cảm xúc của mọi người dần ổn định lại, An Tiểu Thiển đại diện cho mọi người, sợ hãi hỏi Diệp Thiếu Dương, hiện tại, không có việc gì nữa. Không sao nữa rồi, yên tâm đi. Nhờ có An Tiểu Thiển khuyên bảo, mấy người lúc này mới từ góc tường đi ra, vừa rồi, đó là thứ gì vậy? An Tiểu Thiển đi tới bên cạnh Diệp Thiếu Dương, hỏi, các người cũng đừng có hỏi nhiều, đó chẳng phải là thứ các người nên biết, dù sao cũng không có việc gì nữa đâu. Diệp Thiếu Dương đi tới phía trước chậu than, cho thêm ít tiền giấy, dùng hỏa để tiêu trừ đi yêu khí của dãy nhũi tinh tỏa ra sau khi chết. An Tiểu Thiển với Lâm Vĩnh Sương cũng chạy đến bên người hắn để hóa vàng mã. Trời ạ! An Tiểu Thiển đột nhiên thét một tiếng chói tai, Diệp Thiếu Dương nhìn theo ánh mắt của nàng, lập tức cả người căng thẳng lên,